Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, học cấp tốc sát thủ. Đến cuối tháng 4 thời điểm, Cross Carlos cùng xưởng dệt săn giết hành động từ từ tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Một ngày này, xưởng dệt phái ra đi nhặt xác đội lại một lần nữa thu hồi lại 5 thi thể. Bên trong một bộ vẫn có danh hiệu thích khách thi thể. Hắn giết chết khóe miệng. Hoàn mỹ một súng. Khó mà tin nổi góc độ. Cùng xưởng trưởng Sơ Loan cùng màu da Gunsmith xuyên thấu qua pha lê nhìn kỹ. Bị từ xương hình trên xe khiêng xuống đến thi trong cơ thể tâm có chút rung động. Cross chính đang dường như một đầu báo săn. Một cái tiếp theo một cái săn giết chúng ta. Sơ Loan nhìn kỹ phía dưới mấy bộ thi thể, thả xuống rèm cửa sổ, xoay người hướng về bàn làm việc đi đến. Wesley hiện tại thế nào rồi? Hắn là duy nhất có thể làm đi hắn người. Mỗi bị hắn giết chết một người, Cross liền cách chúng ta càng gần hơn một bước. Nói, Sơ Loan xem ở cửa vây quanh hai tay tựa ở trên cây cột Fox. Trở về công tác, Fox kéo kéo miệng. Sau đó không nói một lời xoay người rời phòng làm việc. Gunsmith nhìn Fox rời đi bóng lưng, trầm mặc một hồi, hướng về Sơ Loan nói rằng, Hero cục có năng lực này, nhưng hắn tiếp sao? Ngoặc kép, Sơ Loan mặt không hề cảm xúc hỏi ngược lại Gunsmith một câu như vậy. Ngươi cho rằng Sơ Loan hắn không muốn sao, nhưng hắn ra lệnh Baker gặp nghe sao? Bọn họ thay trời hành đạo ám sát mục tiêu đều là mau chóng mà cấp tốc. Nhưng Baker mỗi khi tiếp đơn đều sẽ hoa 3 đến 1 tuần lễ đi tự mình điều tra. Nhìn mục tiêu nhân vật phù không phù hợp hắn săn giết điều kiện. Xem ở thượng đế trên mặt, chúng ta là assassin, chính là đến giết người. Đây là Sơ Loan bị Baker làm không có tính khí thời điểm gào thét đi ra lời nói. Nhưng Baker trực tiếp nhàn nhạt trả lời một câu, sai, các ngươi không phải thích khách, ta mới là thích khách, chúng ta ở trong bóng tối cày cấy, vì là quang minh phục vụ, đây mới là thích khách, các ngươi, vẻn vẹn là sát thủ thôi. Chính là bên trong một câu nói để Sơ Loan trực tiếp không có bất kỳ tính khí. Thậm chí một lần hoài nghi Baker có phải là đài bá đảo bên kia phái tới được gián điệp. Bởi vì, chúng ta ở trong bóng tối cày cấy, vì là quang minh phục vụ câu nói này chính là fraternity thích khách niềm tin. Cứ việc Sơ Loan đạo văn tới được New York fraternity cũng là dùng cái này niềm tin. Nhưng sợ là liền Sơ Loan cũng đã quên câu này khẩu hiệu hàm nghĩa chân chính. Sơ Loan đã từng là nghĩ tới đem Baker đuổi ra khỏi cửa. Nhưng, người có thực lực nơi đó đều nổi tiếng. Baker ám sát hoạt động đến nay là 100% tỷ lệ thành công. Bởi vậy, coi như là đối với Baker có kiêng kỵ Sơ Loan cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem Baker đuổi ra. Ngoài, càng là vào lúc này, một câu nói, hiện tại nếu như đem Baker đuổi ra khỏi cửa lời nói. Vậy thì tương đương với tư địch, hiện tại Sơ Loan đối với Baker chỉ có một yêu cầu. Không nhúng tay vào chính là Sơ Loan yêu cầu duy nhất. Nếu như Baker nhúng tay lời nói. Ha ha, Sơ Loan trong lòng nở nụ cười gằn. Nghĩ chính mình bố trí đòn bí mật. Lập tức lắc lắc đầu. Hoàn hồn cũng làm cho Gunsmith về đi làm việc. Một ngày này, ngốc xuẩn Bạch Wesley ở lần thứ 3 bị cắt vỡ bàn tay sau khi rốt cục đem lửa giận trong lòng cho. Bộc phát ra. Thảo, đệt máy dệt, đệt co-worker, Wesley hướng về từ cửa hông đi ra dường như thương nhân dáng dấp trang phục. Sơ Loan phát tiết lửa giận của chính mình, ta có thể đánh đi con ruồi cánh, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Jesus Christ, Wesley trong lòng thích khách cuộc đời không phải là xem này. Bảy chu tới nay không có chừng mực ngược đãi cùng bị tra tấn. Thích khách không nên là nhìn mục tiêu bức ảnh, sau đó một phát súng lấy mạng liền nắm tiền cái kia một loại sao. Huấn luyện mẹ ngươi New Jersey, Sơ Loan đối với Wesley lửa giận mặt không hề cảm xúc. Chỉ chờ tới lúc Fox nói ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đoán xem như là chuẩn bị kỹ càng. Ai bảo nàng phụ trách. Vừa nghĩ tới Fox, Wesley trong lòng càng có một đoàn không biết cái gì hình dạng cùng màu sắc ngọn lửa. Rõ ràng cho ta hy vọng, tại sao lại đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Chuyện này có thể chính là Wesley trong lòng đối với Fox chân thực khắc họa đi. Nhưng Sơ Loan chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó chính là đầu cũng sẽ không đi rồi. Nếu như Sơ Loan biết Wesley nội tâm lời nói, khẳng định cũng sẽ vì thế nở nụ cười. Một kẻ yếu có tư cách gì xem một vị cường giả đối với ngươi đánh giá cao mấy phần? Thậm chí còn có khả năng thân mật với đây. Mộng ban ngày đều không dám làm như thế. Sau ba ngày, Wesley ngộ ở vô cùng vô tận bị ngược, cùng đầy bụng vô năng phẫn nộ. Sau khi Wesley rốt cục tỉnh ngộ, hắn đã không biết chính hắn là ai. Hắn muốn một cái đáp án. Sơ Oan nhìn thấy hỏa hầu đến, liền dẫn Wesley đi đến lầu 4 trong một gian phòng. Vào mắt, Wesley nhìn căn phòng này quen thuộc bố cục, vẫy vẫy tay xoay người nhìn về phía nghiêm túc thận trọng Sơ Loan. Đây là gian phòng của ta. Không, Sơ Loan lắc đầu nói, đây là ngươi phòng của phụ thân. Wesley ngoác to miệng hỏi chuyện gì xảy ra. Sơ Loan đi tới cửa sổ cùng Wesley tướng một cái cố sự. Một cái fraternity thành viên vô cớ đột nhiên nổi lên tạo phản cố sự. Cố sự người hành hung tên là Cross. Hắn ở tạo phản vừa bắt đầu liền giết chết một cái so với hắn ưu tú thích khách. Cũng chính là cha của ngươi. Cross ở trên nóc nhà đánh lén hắn. Dùng một cái lời nói dối đem hắn dẫn tới trên nóc nhà. Sau đó phản bội hắn. Căn phòng này bên trong tất cả thư, vũ khí, quần áo đều là của hắn. Hiện tại đều quy ngươi sở hữu. Ở gian phòng này bên trong thử hiểu rõ hắn, Wesley, chỉ có dựa vào cái biện pháp này mới có thể làm thanh bạch ngươi là ai. Nói xong, Sơ Loan lưu lại Wesley một người, sau đó rời khỏi phòng. Muốn người tin tưởng một cái lời nói dối, biện pháp tốt nhất chính là để người kia nhận vì cái này. Lời nói dối chính là chân tướng. Chính dường như mọi người chỉ đồng ý tin tưởng chính mình cho rằng chân tướng chính là sự thực. Chỉ có như ấy, cái này lời nói dối mới sẽ không bị vạch trần. Bây giờ Sơ Loan chuyện cần làm chính là như vậy. Chỉ có nhưng Wesley tin tưởng Cross chính là sát hại phụ thân hắn hung thủ sau khi. Như vậy, Cross ở Wesley trong mắt chính là kẻ thù giết cha. Đây là tẩy não, khác loại tẩy não, chỉ thuộc về sát thủ giới mới có tẩy não phương pháp. Trong tình huống bình thường đến nói lời nói, ở tẩy não mục tiêu bị nổi khùng tinh thần thất thủ quên chính mình là ai tình huống. Biện pháp như thế là có thể có hiệu quả, nhưng đáng tiếc, Wesley không phải người bình thường. Hắn là một kẻ nhu nhược, một cái liền huyết tính đều không có kẻ nhu nhược làm sao có khả năng có thể làm thật một tên sát thủ máu lạnh đây. Vì lẽ đó, này nhất quán dùng để bồi dưỡng sát thủ máu lạnh xáo lộ. Tự nhiên, sẽ ở Wesley trên người mất đi hiệu lực. Hơn nữa huấn luyện thời gian cũng vẻn vẹn không tới 8 chu thời gian. Hơn nữa nguyên nội dung vở kịch bên trong đột nhiên lại có tình yêu. Wesley phản phệ hầu như là có thể đoán trước. Có điều, Sơ Loan cũng không có dự định thật sự đem Wesley cố gắng bồi dưỡng. Muốn không phải vậy lời nói, cũng không sẽ chọn như vậy phương pháp tốc thành. Một khi Wesley giết chết Cross sau khi, như vậy, Wesley chính mình cũng sẽ nghênh đến tính mạng của mình tổng kết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.